Thường Hy lúc lắc cái đầu mèo như trống bỏi, tâm tình của nàng hiện giờ đã khôi phục bình tĩnh, những ngày này nàng ở bên cạnh Vân Yên, cùng nàng đánh đàn đọc sách, lại càng cảm nhận được tài hoa của nữ tử này, trong nội tâm có chút sùng bái nho nhỏ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Vân Yên bị Hứa Tiên vuốt ve, xuất hiện biểu lộ như vậy, tâm thần của nàng bị đả kích không nhỏ. Thậm chí xúc động suy nghĩ tới mình, nếu có một ngày mình khôi phục thân người, chẳng phải cũng giống như nàng sao? Loại tưởng tượng này làm toàn thân của Thường Hy rung lên như bị điện giật, đã có chút ngượng ngùng cùng sợ hãi. Nhưng khi Vân Yên bình yêu tựa đầu vào ngực của Hứa Tiên, thì cảm giác bình tĩnh và hạnh phúc đó khiến cho nàng cảm thấy hâm mộ, trong suy nghĩ của nàng lúc trước, cũng không quá đáng là tìm một nam nhân phó thác chung thân mà thôi, lúc này, trong đầu rối loạn thành một đoàn. Vân Yên dán mặt vào ngực của Hứa Tiên, nói khẽ. Nếu phu quân muốn ta ở tại Hàng Châu, ta sẽ ở lại Hàng Châu. Nếu để cho ta lựa chọn. Nàng ngẩng đầu lên, chân thành nói. Ngươi đến đâu, ta sẽ đi theo đó. Hứa Tiên thương tiếc vuốt ve gò má của nàng. Tùy ngươi. Sau đó móng ngựa vẫy nhẹ, lúc này đã qua giữa trưa, rốt cuộc hai người đi tới trấn nhỏ, đây chính là thạch tỉnh trấn của thần Trung Quỳ. Loại thị trấn nhỏ miền núi này không sánh được thành thị phồn hoa như Hàng Châu, nhưng khi thấy nhiều ngôi nhà bằng đá xanh xếp theo địa thế, thấp thoáng có thể thấy được sơn thanh thủy tú, thì u tĩnh hơn rất nhiều. Trong trấn không có khách sạn nào, bởi vì nơi đây ít khi có người ngoài tới, cho nên khi thấy có người lạ, dân cư trong trấn đều ló đầu ra xem, thấp giọng nghị luận nhau nhau. Hứa Tiên gọi một người trẻ tuổi lại, sau khi xuống ngựa móc ra một nén bạc vụn, nói. Gọi trưởng trấn của các ngươi lại đây. Hiện tại hắn cũng có công dân tại thân, nếu không lợi dụng thật tốt, thì đó mới là lãng phí. Người tuổi trẻ kia thấy Hứa Tiên khí độ bất phàm, ra tay xa xỉ, nói thẳng muốn gặp trưởng trấn, sao dám lãnh đạm. Lại cúi đầu nói. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 382, Trung Lê, 2. Vị công tử này, ngài muốn tới nhà của thần Trung Quỳ làm gì? Ở đó không được may mắn đâu. Hứa Tiên cao mày nói. A, thế nào là không may mắn? Chẳng lẽ là thần Trung Quỳ đã hiển uy sao? Người trẻ tuổi nói. Hôm qua trong đêm có một vị khách thương mang tin tới, nghe nói thần Trung Quỳ không biết tốt xấu, đã tự tử chết trên đại điện, không biết lúc nào sẽ giáng tội xuống, tai họa không nhỏ. Hứa Tiên giật mình, thời đại này, không có truyền hình hay điện thoại, cho nên trấn nhỏ này tin tức bế tắc vô cùng lợi hại. Tin tức thần Trung Quỳ chế ngày hôm qua mời truyền tới nơi đây, chớ nói chi tin tức thần Trung Quỳ đã được hạ táng. Ngươi không cần phải xen vào, ta là bằng hữu của thần Trung Quỳ, ngươi nên gọi tộc trưởng tới là được. Loại trấn nhỏ này thường là một tộc lập thành, đại bộ phận đều là người cùng họ với nhau, cho nên tộc trưởng trong tộc thường đảm nhận chức trưởng trấn. Người trẻ tuổi do dự dự nói. Tộc trưởng vừa rồi mang không ít người, hình như đi tới nhà của thần Trung Quỳ. Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới thần Trung Quỳ lại có bằng hữu như thế này. Thần quan của Hứa Tiên lóe lên, hỏi. Làm gì? Trong nội tâm người trẻ tuổi run lên. Thiếu chút nữa bắp chân bị chuột rút, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này tuổi tác không khác gì mình, nhưng lại bộc phát ra khí thế lớn lao, cho rằng khí thế này, ngay cả tộc trưởng trong tộc còn kém hơn. Lắp bắp nói. Nghe nói là thần Trung Quỳ rước lấy tai họa cho tộc, muốn đuổi muội muội của hắn ra khỏi trấn. Thần sắc Hứa Tiên biến đổi, nói. Nhà của thần Trung Quỳ ở đâu? Người trẻ tuổi kia chỉ về một hướng, nói. Ở bên cạnh dòng suối nhỏ tên A Cô Tuyền, có một tòa nhà gỗ. Lời hắn còn chưa dứt, Hứa Tiên đã phi thân lên ngựa, phóng ngựa mà đi, chỉ còn lưu lại một câu. Yên nhi, ta đi trước một bước, ngươi chậm rãi theo sau. Phu quân, ngươi chờ ta một chút a. Vân Yên vội vàng khu xử ngựa con. Giá. Nhưng không có Hứa Tiên dẫn dắt, mặc cho nàng hô quát thế nào, con ngựa con chỉ đi từ từ. A Cô Tuyền cách xa trấn nhỏ, nằm trong một sơn cốc của Trung Nam Sơn. Ánh sáng chiếu vào dòng suối nhỏ liền phát quang, trong đây còn có một vũng nước suối nhỏ thanh tịnh. Hồ nước này trông tới mức có thể thấy rõ bên trong, chung quanh loạn thạch tu trúc, cảnh sắc rất là lịch sự tao nhã. Đặc biệt là một lùm tùng hoa mẫu đơn tùng, nở không ít nụ hoa, đang muốn nở ra. Bên cạnh hồ nước là một khu rừng nhỏ, một vòng hàng rào tường, vây quanh một ngôi nhà gỗ nhỏ. Nhưng trong sân lúc này, không có tình cảnh ngày thường, hơn 10 nam nữ lão ấu tụ cùng một chỗ. Nghị luận nhau nhau, thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn vào trong nhà. Trong phòng trúc, một lão hán đang tận tình khuyên bảo khích lệ nữ tử. Chung Lê A, ca ca ngươi ở trong kinh thành chọc đại họa. Ngươi cũng đã biết. Thiếu nữ một thân áo vải váy gai, trên người không có chút trang sức nào, ngay cả trâm gài tóc cũng là gỗ tạo thành, đem mái tóc đen nhanh của nàng buộc lên cao. Nhưng bởi vì ăn mặc đơn sơ giản dị như thế, khí chất so với U Tuyền trước cửa còn thanh tịnh hơn rất nhiều. Chung Lê ngậm miệng lắc đầu, đầu ngón tay nhỏ nhắn xoắn góc áo, vành mắt của nàng đỏ lên, làm như không lâu nữa sẽ khóc, nhưng có khóc cũng không thành tiếng. Dạng như vậy, cho dù là người có ý chí sắt đá cũng tan chảy. Tên tộc trưởng lại nói. Ca ca ngươi thần chung quỳ tại Trường An, tự tử ngay trên thánh điện. Trên gương mặt đầy nếp nhăn kia, lúc này càng nhăn là một đoàn, giống như muốn mang tất cả sợ hãi trong lòng nặng ra vậy. Trong mắt những dân chúng nơi đây, huyện lệnh đã là quan lớn rồi, hoàng đế cái dạng gì, nghĩ cũng không dám nghĩ, thần chung quỳ vậy mà. Ngày hôm qua nghe nói chuyện này, hắn suốt đêm không ngủ được a. Thân thể Chung Lê rung lên, cắn răng nói. Ta không tin. Ca ca sẽ không bỏ lại ta, nhất định là tên khách thương đó nói láo. Tộc trưởng Trường thở dài, nói. Ai, nha đầu, lão hán ta cũng không muốn tin, nhưng đây đều là thực, sáng sớm hôm nay, ta chuyên môn đến huyện thành hỏi, cũng đã truyền ra. Sau đó lại vỗ ót của mình. Chung Lê ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc của nàng ngay cả tộc trưởng cũng phải tránh đi, nàng lại chậm rãi cúi đầu. Ngày hôm qua nàng nghe được tin tức này. Trong nội tâm của nàng còn mang theo một tia hy vọng xa vời, hy vọng tin tức kia là giả, nhưng trước sự thật tàn khốc thế này, tất cả hy vọng đã biến thành mảnh nhỏ. Chung Lê hít sâu một hơi nói. Còn có chuyện gì không? Ngươi không tin. Chung Lê kiên quyết nói. Ta không tin, ca ca chưa về, ta sẽ không tin đây là sự thật. Tộc trưởng vô cùng đau đớn nói. Tại sao ngươi lại không hiểu chứ, thần Chung Quỳ đã chọc đại họa, chết rồi. Đây chính là muốn liên lụy ngươi. Thánh nhân mà mất hứng, sẽ phái người bắt ngươi đi, giam vào trong thiên lao, làm gì còn thấy được mặt trời. Mặt Chung Lê không còn chút máu, nhưng không có chút thất kinh nào như trong tưởng tượng của tộc trưởng, mà thản nhiên nói. Nếu mồi từ, ta sẽ nhận, nếu mất đầu, ta tình nguyện đền mạng thay hắn. Tộc trưởng đã ngốc trệ, cũng không còn lời nào nói, ngoài phòng đã có âm thanh chua ngoa truyền vào. Chung Lê. Ngươi ngay cả ca ca quái dị của mình cũng không sợ, còn sợ cái gì chứ, nhưng chúng ta cũng cần thể diện. Thần Chung Quỳ chính là tảo bả tinh, điềm xấu, làm hại toàn gia các ngươi còn chưa đủ, hôm nay còn muốn làm hại chúng ta, thật sự là chết cũng không muốn người sống được yên mà, ngươi mau mau thu dọn đồ đạc đi càng xa càng tốt, từ nay về sau trong từ đường Chung gia sẽ không có tên của các ngươi cùng Thạch Tỉnh Trấn này không có chút quan hệ nào. Nói chuyện là một phu nhân đang ôm hài tử. Tộc trưởng nói. Nha đầu, ngươi đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc, chúng ta cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi. Chung Lê tức giận cười nói. Lúc trước các ngươi ghét bỏ ca ca ta, chúng ta đã ra ngoài trấn sống. Về sau ca ca ta đậu cử nhân, các ngươi đưa đến gạo và mì thuế ruộng, sau đó khích lệ chúng ta nên vào trong trấn sống. Hiện tại ca ca ta chưa rõ thế nào, đã muốn bức ta đi, đây là cách làm người của các ngươi sao? Tộc trưởng mặt đỏ lên, nói không ra lời. Hắn vô cùng xấu hổ. Dân trấn đứng bên ngoài mồm năm miệng mười nghị luận Chung Lê nói sai rồi. Nhưng chỉ có đám nam tử trầm mặc không nói cái gì, ngày bình thường Chung Lê trong mắt bọn họ chẳng khác gì tiên nữ, nghĩ biện pháp nịnh nọt, nhưng vào lúc này, không ai dám làm trái ý của tộc trưởng, trừ phi hắn không muốn sống trong tỉnh Thạch Trấn này nữa. Lúc này trong giám người có một người mép tròn đi tới, đây là một nam trung niên có râu hình chữ bát, trước ngăn lời của mọi người, rồi sau đó thở dài nói. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 383, xoay ngược lại. Chung Lê muội tử, ngươi không có ca ca, ta cũng rất thương tâm. Nhưng ngươi không có nơi nào để ở, không ngại theo ta ra ngoài tránh đi, đổi địa phương dừng chân, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Đây chính là tên khách thương mang tin tức tới. Khách thương dùng đôi mắt ti hí của mình dò xét trên người của Chung Lê, dung nhan của nàng tú lệ, ngực nở mông to. Ngày hôm qua Chung Lê tới hỏi hắn chuyện của thần Chung Quỳ, hắn vừa thấy Chung Lệ đã giật mình, không nghĩ tới trong nơi khỉ ho cò gáy này lại có nữ tử đẹp thế này. Sau đó so sánh, đám thiếp thất của mình trong nhà suốt ngày to sơn trác phấn chẳng khác gì thứ dung tục, vì vậy động tâm tư. Hắn suy nghĩ hồi lâu, quyết định nói rõ lợi hại. Với tộc trưởng,

cung cấp cho tiến sĩ Đề Danh.